Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 471, nghiệm chứng phần hai. Hàn xương kiếm từ nơi xa phá không mà đến, rơi vào Trần Xuyên trong tay, phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm ngâm, hướng Trần Xuyên truyền lại một loại hưng phấn cảm xúc. Tiếp đó theo Trần Xuyên một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm quang bạo phát đi ra nghênh thiếu thương kiếm chém ra kiếm quang. Ầm vang một tiếng, nương theo lấy nổ rung trời âm thanh, thiếu thương kiếm trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này đánh bay ra ngoài. Còn chưa đủ. Trần Xuyên mở miệng, ánh mắt nhìn thiếu thương kiếm, vừa rồi thiếu thương kiếm một kích kia mặc dù cũng không tệ, nhưng là bất quá thiên tam đỉnh phong cấp độ, đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói, không thể nghi ngờ còn chưa đáng kể. Ngâm! Kinh khủng kiếm ý xông lên tận trời, thiếu thương kiếm cũng giống bị Trần Xuyên một kiếm này kích phát lòng háo thắng, trên thân kiếm lực lượng ầm vang ở giữa lại lần nữa bạo tăng, chém về phía Trần Xuyên. Trần Xuyên nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn xem thiếu thương kiếm chém ra một kiếm này lực lượng. Hắn cảm giác đã cùng lúc trước ma chủ bạo phát đi ra cuối cùng sát chiêu tương xứng, không gian đều dưới một kiếm này xuất hiện như là pha lê may một dạng vết nứt. Ầm. Trần Xuyên lại lần nữa ra tay tiếp lấy, mà còn trực tiếp lại lần nữa đem thiếu thương kiếm kích bay. Một kiếm này, không tồi, bất quá, còn chưa đủ. Thiếu thương kiếm một kiếm này lực lượng đã hoàn toàn đạt đến lúc trước ma chủ cuối cùng bạo phát đi ra đòn đánh mạnh nhất trình độ, bất quá tại lúc trước tu vi không đột phá đến thiên tam trước đó. Trần Xuyên liền đã cùng ma chủ tương xứng, thậm chí cuối cùng còn đánh chết ma chủ, thì càng đừng bảo là bây giờ. Còn chưa đủ, lại đến. Trần Xuyên lên tiếng lần nữa, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi một kiếm kia, còn lâu mới là thiếu thương kiếm cực hạn. Đồng dạng, một kiếm kia, cũng xa bước không ra hắn bây giờ toàn bộ thực lực. Ầm ầm. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi